Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hồi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hồi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hồi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 164. Đếch bay ở không trung, trong đầu nhanh chóng chuyển động, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết hoàn mỹ, đó chính là đem đám người Lâm Thành thay đổi ra tới. Nếu không thay đổi, đến lúc đó Ma Cờ Đồng sẽ bị giết không sai biệt lắm. Mau, 10 tên đại công tước các người đi thay đổi với Cương Thi Vương cùng với 9 tên cường giả Hoa Hạ. Đấy thập phần vội vàng nhìn 10 tên đại công tước Ma Cờ Rồng bay ở không trung nói. 10 tên đại công tước này có vẻ có chút do dự, ngay cả đám người Lâm Thành đều giết không chết, bọn chúng đi qua không phải tìm chết sao? Bất quá ngại với uy nghiêm của đấy, bọn chúng vẫn là bay qua. Mẹ nó, đấy thực lợi hại, vậy mà có thể tại trong thời gian ngắn nghĩ đến biện pháp giải quyết như vậy, bất quá gặp được ta coi như nó xui xẻo. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, sau đó vọt tới bên cạnh người sói, trực tiếp cùng với người sói vật lộn bên người, nói khẽ với người sói: chờ lát nữa ta cho người cơ hội sáng tạo, người đem đại công tước của Ma Cờ Rồng giết chết. Được. Tên người sói này gật gật đầu, sau đó Lâm Thành cùng với nó kéo ra khoảng cách. Tiếp theo cùng chín tên cường giả liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng ở trên cổ chính hắn kéo tay một cái, chín tên cường giả lập tức gật đầu hiểu ý. Động tác tiêu chuẩn của Hoa Hạ này, bọn họ xem một cái liền biết là có ý tứ gì. Thực mau, đại công tước Ma Cờ Đồng vọt đi lên, 10 tên vừa lúc có thể đem đám người Lâm Thành thay đổi ra ngoài. Người tới làm gì? Ta có thể giết nó. Lâm Thành giả vờ tức giận nhìn tên đại công tước này nói: Thần Vương đại nhân để cho ta tới trợ giúp ngài, nơi này giao cho ta, ngài đi tới trên chiến trường tìm kiếm đối thủ khác đi. Đại công tước thập phần khách khí nhìn Lâm Thành nói: Được rồi, bất quá chính ngươi hãy cẩn thận, bản lĩnh của gia hỏa này thực cổ quái. Lâm Thành gật đầu, ngay sau đó tay phải vung lên, một cây ngân châm xuất hiện, bất động thanh sắc ném về phía đại công tước. Phóng một cái, ngân châm thật nhỏ chuẩn xác không có lầm, cắm vào huyệt đầu của đại công tước. Nháy mắt, đại công tước kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt xoát một chút liền trắng bệch, sau đó sờ vào vị trí bị ngân châm đâm trúng. Thế nhưng ngay vào lúc này, người sói ở bên cạnh xem chuẩn thời cơ, đột nhiên vọt đi lên, lang chảo bén nhọn, lập tức thọc xuyên trái tim của đại công tước. Phụt một tiếng, tên đại công tước này trực tiếp chết thảm. Ngay sau đó, Lâm Thành lại tiếp tục lấy ra 9 cây ngân châm, bào chế đúng cách, phân biệt đâm vào trên huyệt đau của 9 tên đại công tước còn lại. Bất thình lình xảy ra đau đớn, làm bọn chúng sôi nổi kêu to, bất chấp địch nhân, sờ vào vị trí bị cắm trúng. Phụt phụt, liên tiếp vài tiếng, 9 tên đại công tước liền chết thảm. Tổng cộng 10 người, một lần đối mặt đã bị đánh chết. Nghe được động tĩnh bên này, Đếch xoay người nhìn tới, trường lớn hai mắt, lập tức phát ra một đạo kinh hô. Sao có thể? Mẹ nó, đều không đến một giây đồng hồ, 10 tên đại công tước bên phía mình liền trực tiếp nháy mắt bị hạ gục. Nó cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. 10 tên người sói này thật sự lợi hại đến loại trình độ này sao? Rõ ràng chỉ có thường lực như đại công tước Ma Cờ Đồng bọn chúng, vì sao lại mạnh như vậy? Trái không được có thể cùng đám người Lâm Thành chiến đấu thời gian dài như vậy, thì ra thật sự có lợi hại như thế. Mau, Cương Thi Vương, mau ngăn chặn lại bọn chúng. Giây tiếp theo, Đếch phản ứng lại, phát ra tiếng rít gào. 10 tên người sói này lợi hại như thế, nếu như gia nhập chiến trường, chẳng phải là có thể nháy mắt hạ gục tất cả Ma Cờ Đồng ở dưới thân vương hay sao? Được rồi. Lâm Thành gật đầu, vừa rời khỏi chiến trường, hắn lại tiếp tục cùng với tên người sói kia chiến đấu. Toàn bộ quá trình tên người sói này đều là ngây ngốc, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Vừa rồi nó liền nhìn thấy đại công tước kêu thảm một tiếng, biết thời cơ đã tới, sau đó đem đại công tước giết chết. Bất quá có thể khẳng định những chuyện đó đều là Cương Thi Vương giở cho quỷ. Không chỉ có nó, chính là 9 tên người sói còn lại đều ngây ngốc, nó còn biết là Lâm Thành làm. 9 tên người sói còn lại hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, bọn chúng chỉ biết vừa rồi là thời cơ tốt để giết đại công tước, đều không có do dự, động tác mãnh liệt đem đại công tước giết chết. Đấy, chúng ta cần thiết phải lui lại, không thể lại đánh tiếp. Lâm Thành nhìn bên phía Ma Cà Rồng tử thương thảm trọng, có chút băn khoăn. Lần này đem Ma Cà Rồng lừa đến thực thảm, nếu để cho những Ma Cà Rồng đó biết chính mình đang lừa bọn chúng, thù này liền sẽ kết hạ thật sâu. Đúng vậy, không thể đánh, lui, nhanh chóng rút lui. Tích nghe xong gật gật đầu, trực tiếp hét lớn một tiếng. Hiện tại đích xác không thể lại đánh tiếp, đám người Lâm Thành bị 10 tên người sói này kiềm chế, không có cường giả gia nhập, Ma Cà Rồng căn bản đánh không lại người sói. Bên phía người sói tuy rằng cũng đã chết rất nhiều, nhưng so với bên phía Ma Cà Rồng khá hơn nhiều. Ở dưới tình huống không có thăm dò rõ ràng bản lĩnh chân chính của 10 tên người sói này, địch quyết định sẽ không tấn công người sói. Chờ thăm dò rõ ràng liền tìm biện pháp giải quyết, nếu như không có cách nào, như vậy chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, từ đâu tới đây đi về nơi đó. Ma Cà Rồng muốn lui lại, người sói đương nhiên ngăn cản không được. Ma Cà Rồng còn dư lại sôi nổi bay lên trời, bắt đầu hướng đến nội thành của Washington bay đến. Đám người Lâm Thành cũng trực tiếp rời đi. Bất quá thời điểm rời đi, nhìn tới tên người sói mang đội, gia hỏa này đối với Lâm Thành gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười. An bài người dọn dẹp chiến trường, người còn lại trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ngay sau đó, người sói mang đội nhìn một thủ lĩnh người sói ở bên cạnh nói, mà kệ khi nào đều là người thắng dọn dẹp, người bị thua hoặc là diệt vong hoặc là sẽ chật vật chạy trốn. Mà bên phía Lâm Thành sau khi chạy ra khỏi rừng rậm, đi vào vùng ngoại ô của Washington liền ngừng lại. Đấy thấy người sói không có đuổi theo, mang theo đại quân của Ma Cà Rồng cũng đáp xuống ở dưới đất. Vừa rồi là một mảnh đen nghìn nghịt, hiện tại thập phần thừa thớt. Thực rõ ràng vài phút chiến đấu đã chết ít nhất một nửa Ma Cà Rồng, có thể nói là vô cùng thảm thiết. Bằng không Lâm Thành cũng sẽ không băn khoăn. Hiện tại thực an tĩnh, Ma Cà Rồng đều trầm mặc, bao gồm cả Đếch. Có một bộ phận Ma Cà Rồng ngồi ở dưới đất khôi phục thương thế, bình ổn lại cảm xúc. Đều do chúng ta, nếu như chúng ta mạnh hơn một chút liền sẽ không thảm như vậy. Đột nhiên một trận thanh âm tự trách đánh vỡ yên lặng ngắn ngủi. Cương Thi Vương, việc này không trách các người, ai biết bên phía người sói có 10 tên quái dị như vậy tồn tại. Đại công tước của chúng ta vậy mà một lần đối mặt đã bị nháy mắt hạ gục, cũng không biết bọn chúng thi triển bản lĩnh gì. Thấy mặt âm trầm, dầu dĩ không vui nói. Cùng với phía trước mà so sánh, đấy thật giống như đã thay đổi thành một người khác, cảm xúc thập phần hạ xuống. Lần này tấn công người sói, tổn thất lớn nó không thể tiếp thu. Nhưng nó minh bạch, việc này không liên quan đến đám người Lâm Thành. Đám người Lâm Thành đã tận lực, nếu không phải bọn họ ngăn cản 10 tên người sói, nếu 10 tên người sói kia gia nhập chiến đấu, Ma Cà Rồng sẽ chết càng nhiều. Đúng vậy, Cương Thi Vương, lần này chúng ta vẫn là phải cảm ơn các người. Một thân vương Ma Cà Rồng khác mở miệng nói. Ngay sau đó, Ma Cà Rồng ở đây đứng dậy, đồng thời đối với đám người Lâm Thành khom lưng cúi người nói. Cương Thi Vương cùng với 9 vị cường giả Hoa Hạ tôn kính, cảm ơn các người. Nếu không phải nhờ có các người, chúng ta có lẽ đã chết. 9 tên cường giả nhìn Ma Cà Rồng cảm tạ đối với bọn họ, hai mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Mẹ nó, bị Cương Thi Vương lừa ngược lại còn cảm tạ bọn họ. Làm địch nhân của Cương Thi Vương này thật sự là đáng sợ. Trở lại Hoa Hạ nhớ định không thể cùng với Cương Thi Vương đối địch, đến lúc đó bị lừa chết cũng không biết chết như thế nào. Tuy là Lâm Thành ra mặt dày, giờ phút này cũng có chút ngượng ngùng, thật sự thực xấu hổ. Những Ma Cà Rồng đó vậy mà cảm tạ hắn, nếu như biết bí mật trong đó, phòng trường sẽ hận không thể giết hắn đi. 10 tên đại công tước địa vị ở trong Ma Cà Rồng rất cao. Ở trong đại chiến vừa rồi, Ma Cà Rồng cấp bậc đại công tước cũng đã chết một người, nhưng vì đối phó 10 tên người sói kia, một chút liền đã chết 10 tên. 10 tên này đều là bị Lâm Thành hại chết. Tuy rằng không phải Lâm Thành giết, nhưng cùng với Lâm Thành có quan hệ lớn lao. Không phải hắn, vậy thì 10 tên Ma Cà Rồng kia cũng sẽ không chết. Các người vẫn là đừng nóng vội cảm tạ, về nội thành trước đi, thương lượng một chút xem kế tiếp phải làm sao bây giờ. Lâm Thành nhìn đám người Đếch nói. Được rồi, đi về trước. Đếch gật gật đầu, sau đó mang theo Ma Cà Rồng còn dư lại tiếp tục bay đến nội thành. Thực mau, Ma Cà Rồng trở lại nội thành. Đếch bảo bọn chúng tự mình tìm một chỗ che giấu lại, sau đó mang theo một đám thân vương Ma Cà Rồng cùng với Lâm Thành trở lại bên trong trang viên. Trang viên tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không ở được nhiều Ma Cà Rồng như vậy. Trong đại sảnh trang viên, Đếch thần sắc ngưng trọng nhìn mọi người nói. Các vị thân vương, 10 tên người sói kia thực sự quái dị, các người có biện pháp nào tra xét rõ ràng chi tiết bọn chúng hay không? Nó là thật sự không có cách nào, an bài ma cà rồng đi. Phòng trường còn không có tiến đến nơi dừng chân của người sói liền đã bị phát hiện. Kỳ thật muốn thăm dò chi tiết 10 tên người sói kia cũng không khó. Lúc này, một vị thân vương ma cà rồng mở miệng. Ồ, Charlie, người có biện pháp nào? Đã nhìn về phía tên thân vương ma cà rồng này hỏi. Đám người Lâm Thành ở bên cạnh cũng nhìn về phía nó. Nếu gia hỏa này thật sự có biện pháp, như vậy khẳng định có thể thăm dò chi tiết 10 tên người sói kia. Đến lúc đó, biết bọn chúng chỉ là người sói bình thường, y theo chỉ số thông minh của Đách, khẳng định có thể nhìn ra ẩn tình trong đó. Khi đó, bọn họ cùng với ma cà rồng liền không có khả năng hợp tác. Không có biện pháp, Lâm Thành cũng không muốn lừa bọn chúng. Bất quá ai bảo bọn chúng có đại lượng máu tươi. Trực tiếp hỏi bọn chúng muốn, bọn chúng khẳng định sẽ không cho, chỉ có thể lừa lấy. Nói dỡn sao, hiện tại ma cà rồng hận không thể làm Lâm Thành đi tìm chết, sao có thể còn sẽ cho hắn máu tươi. Ta có người bên phía người sói, là một cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói. Trước kia ta có ân cứu mạng đối với nó. Ta nghĩ ta bảo nó nói cho ta tin tức về 10 tên người sói kia hẳn là không khó. Charlie cười cười nói. Thật sao? Vậy mà ngươi không nói sớm. Một khi đã như vậy, ngươi nhanh chóng đi liên hệ tên cường giả cấp bậc thủ lĩnh của người sói kia đi. Đấy thập phần ngoài ý muốn. Tiếp theo đầy mặt kích động. Ở ngay lúc này, Charlie sẽ không nói giỡn. Hẳn là thật sự có ân cứu mạng đối với tên người sói kia. Cũng không phải là làm cho nó phản bội chủng tộc, chỉ là làm cho nó đưa ra một chút tin tức mà thôi. Nếu tên người sói kia biết, khẳng định sẽ nói cho bọn chúng. Liên tính không biết, y theo thực lực cấp bậc thủ lĩnh người sói của nó, đi hỏi một chút cũng là thực dễ dàng. Được rồi. Charlie gật gật đầu, sau lưng toát ra một đôi cánh, đậm một chút, nhanh chóng từ bên trong trang viên bay đi ra ngoài. Mà đám người Lâm Thành liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhìn ra sầu lo trong mắt lẫn nhau. Cường Thi Vương, hiện tại phải làm sao bây giờ? Nếu bọn chúng biết thực lực chân chính của 10 tên người sói kia, chuyện chúng ta lưu thủ đối với người sói liền không che giấu được. Cường giả người săn cường đi vào bên người Lâm Thành, hạ giọng ở bên tai Lâm Thành nói. Ta biết, không thấy ta còn đang suy nghĩ biện pháp sao? Lần trước người liên hệ người sói ở nơi nào? Liền ở bên trong một quán bar tại nội thành của Washington. Cường giả người săn cường nói. Vậy ngươi lại đi tìm nó, làm bọn chúng đem thực lực của 10 tên người sói kia khuếch đại, thậm chí tuyên truyền khắp nơi. Liền nói là người sói bồi dưỡng 10 tên chiến sĩ cường đại. Biện pháp này có thể, như vậy ma cà rồng liền sẽ không có khả năng biết được thực lực chân chính của 10 tên người sói kia. Trừ phi bọn chúng cùng với 10 tên người sói kia giao thủ, bất quá chuyện đó là chuyện không có khả năng. Biện pháp nghĩ ra được cũng có thể thực hiện được, vì sao ngươi vẫn là bộ dáng dầu dĩ không vui? Cường giả người săn cường nhịn không được hỏi. Lần này là ta tính sai, người sói có khả năng sẽ không dựa theo chúng ta nói mà làm. Tương phản, bọn chúng rất có thể sẽ đem chuyện hợp tác của chúng ta nói ra. Ngươi đoán xem, nói ra sẽ có hậu quả là cái gì? Việc này còn dùng đoán sao? Ma cà rồng khẳng định sẽ không tiếc hết thảy đại giới mà giết chúng ta. Nói xong, cường giả người săn cường ngây ngẩn cả người, dừng một chút, nói tiếp. Người sói muốn nhặt tiện nghi, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nếu tin tức bọn họ cùng với người sói hợp tác bị tiết lộ, bên phía ma cà rồng khẳng định sẽ ra tay đối với bọn họ. Như vậy người sói liền không có nguy hiểm. Tương phản, bọn họ cùng với ma cà rồng lưỡng bại câu thương, người sói liền có thể ngồi thu ông đắc lợi. Một chiêu này không chỉ có thể thoát ly khỏi nguy hiểm, càng có thể nhất tiến hạ song điêu. Người sói không ngốc, khẳng định sẽ không đồng ý ý tưởng vừa rồi của Lâm Thành. Rốt cuộc cơ hội tốt như vậy, người sói không có khả năng buông tha. Trái không được Lâm Thành nghĩ đến biện pháp cũng không vui vẻ. Hiện tại cường giả người săn cường cũng vui vẻ không nổi. Lần này thật sự là Lâm Thành tính sai. Bất quá con người không hoàn mỹ, trên thế giới không có khả năng có người hoàn mỹ tồn tại. Việc này không trách Lâm Thành. Lâm Thành có thể ngồi vào một bước này đã rất lợi hại. Ngươi chờ một chút liền đi liên hệ người sói. Nếu người sói thập phần sảng khoái đáp ứng biện pháp của ta, ngươi cùng với 8 cường giả còn lại suốt đêm về nước. Nếu như bọn chúng yêu cầu một ít điều kiện mới đáp ứng, như vậy các ngươi liền không cần đi trở về. Chỉ cần điều kiện không phải làm khó dễ chúng ta, như vậy liền đáp ứng bọn chúng. Lâm Thành nhìn tên cường giả người săn cương nói. Hiện tại liền xem bên phía người sói có giảng đạo nghĩa hay không. Thật là phong thủy đổi rời. Phía trước hắn không cùng với ma cà rồng giảng đạo nghĩa, hiện tại báo ứng liền tới. Rất có thể người sói cũng sẽ không giảng đạo nghĩa đối với hắn. Giữa cuộc đối mặt thế lực nước ngoài, giữa bọn họ là không có khả năng giảng đạo nghĩa. Mặc kệ giảng hay không, cần phải đi thăm dò mới biết được. Cường giảng người Sang Cương nghe được Lâm Thành nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó thoải mái. Tiếp theo đối với Lâm Thành giơ lên ngón tay cái. Vừa rồi hắn còn không rõ ý tứ câu nói kia của Lâm Thành, sau đó lại tưởng tượng mới hiểu được. Nếu người sói sảng khoái đáp ứng, chứng minh bọn chúng căn bản sẽ không đáp ứng. Sở dĩ đáp ứng chỉ là vì làm cho bọn họ an tâm mà thôi. Nếu yêu cầu một ít điều kiện, thậm chí cố ý làm khó dễ bọn họ, đây mới là thật sự đáp ứng. Giới của cơ hội tốt như vậy, người sói không có khả năng buông tha. Ít nhất lần này bọn chúng sẽ đem đồ vật phía trước đáp ứng cho đám người Lâm Thành, nhớ nhất đều thu hồi. Hiện tại ta liền đi tìm bọn chúng. Nói xong, cường giả người dân cương bất động thanh sắc đi đến trên lầu, làm bộ trở về phòng, sau đó đi vào tầng thượng của trang viên, nhảy xuống, vô thanh vô tức biến mất ở trong bóng đêm. Mà bên phía Ma Cà Rồng, sau khi thương lượng xong cũng từng người trở về trong phòng. Lần này bọn chúng thật sự yêu cầu nghỉ ngơi. Không ít thần vương đều bị thương, đáng được ăn mừng chính là một người thần vương đều không có thiệt hại. Nếu như thiệt hại một người, Ma Cà Rồng bọn chúng thật sự không thể tiếp thu. Ma Cà Rồng trở về trong phòng, đám người Lâm Thành cũng trở lại phòng. Tám gã cường giả còn dư lại đi vào trong phòng của Lâm Thành. Lâm Thành đem những lời vừa rồi mới nói cho bọn hắn một lần, sau đó khiến cho bọn họ trở về phòng của mình. Hiện tại liền chờ cường giả người Sang Cương trở về, xem bên phía người sói trả lời hắn như thế nào. Ban đêm, nhiệt độ ở Washington rất thấp, nhưng cho dù là như thế này, cũng ngăn cản không được những mỹ nhân hẹn hò nện bước. Trên đường phố phồn hoa, có thể nhìn đến không ít tình lữ tay trong tay. Lâm Thành ở trong phòng, đợi không sai biệt lắm khoảng 1 giờ. Thời gian đã là 9 giờ tối, cường giả người Sang Cương rốt cuộc đã trở lại. Từ cửa phòng hắn nhảy đi lên, Lâm Thành nhìn thấy người Sang Cương, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn không có đặt câu hỏi, nhìn mặt người Sang Cương âm trầm, liền đã đoán được đáp án. Đổi làm hắn cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu của hắn. Giữa cuộc cơ hội tốt như vậy, còn có thể nhất tiến hạ song điều, người sói không có khả năng buông tha. Trầm mặc trong chốc lát, lúc này cường giả người Sang Cương mới mở miệng nói: bên phía người sói sảng khoái đáp ứng rồi, cũng nói cho ta, ngày mai bọn chúng sẽ đem đồ vật đáp ứng chúng ta đưa lại đây. Thu thập đồ đạc, đi thôi. Khóe mắt Lâm Thành co giật. Tuy rằng đã đoán được đáp án, nhưng chính tai nghe được cường giả người Sang Cương nói ra, vẫn là có chút khó có thể tiếp thu, bởi vì tính sai, dẫn tới toàn bộ sụp đổ. Ngày mai người sói cũng không có khả năng thật sự đem đồ vật đưa lại đây. Nói sẽ đưa lại đây, chẳng qua là muốn kéo chân bọn họ mà thôi. Người sói cũng không ngốc, xem ra bọn chúng cũng nhìn ra cơ hội trong đó. Người không đi sao? Nếu không cùng nhau trở về đi. Cường giả người Sang Cương nhìn Lâm Thành hỏi. Bọn họ đi rồi, một mình Lâm Thành ở nước ngoài khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải Ma Cà Rồng cùng với người sói đuổi giết. Về phần đồ vật mà người sói cùng với Ma Cà Rồng đáp ứng, khẳng định sẽ không cho. Tạm thời sẽ không quay về, chờ ta đột phá đến phi cương rồi mới nói. Khoảng cách đột phá đến phi cương cũng nhanh, chờ đột phá đến phi cương trở về hắn mới được an toàn. Quỷ mới biết được nếu trở về, những cường giả đó có thể đồng thủ đối với hắn hay không. Tới trong nước rồi, đến lúc đó bọn họ liền không cố kỵ gì. Nếu 20 cường giả liên thủ đuổi giết hắn, liền tính hắn cùng với ma tinh hội hợp, cũng không có bất luận phần thắng cái gì. Nước ngoài lớn như vậy, người sói cùng với Ma Cà Rồng muốn giết hắn cũng được khó khăn. Thậm chí Lâm Thành muốn đi nước Đức một chuyến. Đại quân Ma Cà Rồng đều tới Hoa Kỳ, bên phía nước Đức khẳng định thực chống vắng, hắn hoàn toàn có thể nhân lúc này mà tiến vào. Ma Cà Rồng tích tụ đại lượng máu tươi, nói cái gì Lâm Thành cũng phải lấy tới tay. Vậy được rồi. Cường giả người Sang Cương cũng không cưỡng cầu, sau đó xoay người rời đi. Cho cường giả người Sang Cương rời đi, Lâm Thành cũng rời khỏi phòng, đi vào trong phòng đông lạnh của trang viên. Bên trong chứa đầy máu tươi, hắn cần thiết phải đem những máu tươi đó uống sạch, nếu không sẽ tiện nghi cho Ma Cà Rồng. Chờ uống sạch máu tươi, hắn không sai biệt lắm cũng nên rời đi, để lúc đó tìm một chỗ trốn đi, hoặc là đi nước Đức chờ đột phá đến phi cương mới trở về. Lần này đi vào nước ngoài mục đích chỉ là vì đột phá đến phi cương mà thôi. Tuy rằng bởi vì một lần tính sai dẫn tới sụp đổ, nhưng Lâm Thành cũng không lỗ. Có kinh nghiệm lần này, lần sau sẽ không phát sinh loại sự tình này nữa. Có thể nói hành trình lần này ở nước ngoài làm cho Lâm Thành trưởng thành hơn rất nhiều. Dùng nửa giờ, Lâm Thành đem máu tươi uống sạch, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi trang viên. Về phần chín tên cường giả, hắn cũng không để ý đến. Từ giờ trở đi, quan hệ giữa hắn cùng với chín tên cường giả đến đây kết thúc. Trở lại trong nước, bọn họ khả năng vẫn là địch nhân. Liền ở sau khi Lâm Thành rời đi không lâu, Charlie đã trở lại. Thần sắc nó vội vàng tìm đến Dex, trực tiếp đem tin tức Lâm Thành cùng với người sói hợp tác nói cho Dex. Thứ không khéo, Charlie tìm tên người sói kia vừa lúc biết chuyện Lâm Thành cùng với người sói hợp tác, lại có mệnh lệnh của Lang Vương, nó trực tiếp liền đem tin tức này nói cho Charlie. Hiện tại bên phía người sói liền chờ Margaret Hồng cùng với đám người Lâm Thành đại chiến, sau đó bọn chúng tới ngồi thu ông đắc lợi. Đến lúc đó, bọn chúng không chỉ có thể giết chết Lâm Thành, còn có thể giết chết Ma Cà Đồng. Phóng một tiếng, nghe được Charlie nói, Đấy rốt cuộc nhịn không được, khó thở công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cường thi hoa hạ đáng chết này, đem bọn chúng lừa gạt quá thảm. Ngẫm lại phía trước, bọn chúng vậy mà còn cảm tạ cường thi này. Nhục nhã, vô cùng nhục nhã. Bị cường thi vương bán đứng, còn giúp cường thi vương đếm tiền. Phẫn nộ, phẫn nộ ngập trời. An bài những Ma Cà Đồng còn lại nhanh chóng lại đây, bảo vệ trang viên. Ta muốn cho Cương Thi Vương cùng với 9 tên cường giả kia trốn cùng 10 tên đại công tước đã chết của chúng ta. Đấy xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, để mặt vặn vẹo nói. Nó không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà cùng với người sói hợp tác. Trái không được 10 tên người sói kia cảnh giới thấp, thực lực lại mạnh như vậy. Còn tưởng rằng thật sự có bản lĩnh lớn. Ai biết hết thảy những việc này đều là kế hoạch của Cương Thi Vương. Lúc ấy bọn chúng còn ngây ngốc chẳng hay biết gì. Lúc này đây, hai bọn chúng tổn thất một nửa Ma Cà Rồng đều là bởi vì Cương Thi Vương. Đáng chết, thật là đáng chết. Không giết chết Lâm Thành, khó giải được lửa giận trong lòng nó. Không nghĩ tới Lâm Thành cùng với chín tên cường giả kia đã lặng lẽ rời khỏi trang viên. Liền ở thời điểm Lâm Thành rời đi, đồng thời chín tên cường giả cũng nhanh chóng rời đi. Lần này người tổn hại lớn, có thể nói là bọn họ ra tới nước ngoài đánh chết Lâm Thành, không có giết chết được Lâm Thành, còn thiên hại một tên cường giả. Hiện tại bọn họ sáng dịt về nước, không chừng sẽ bị bao nhiêu người chê cười. Thế nhưng không có biện pháp, bọn họ đã giết không được Cương Thi Vương, hơn nữa cũng không muốn cùng với Cương Thi Vương là địch. Chỉ có cùng với Cương Thi Vương là địch mới hiểu được Cương Thi Vương có bao nhiêu khủng bố. Nếu không phải bởi vì Cương Thi Vương cuối cùng tính sai, hai chủng tộc nước ngoài này đều sẽ bị Lâm Thành đùa bỡn. Đây không phải là hai người, mà là hai chủng tộc. Chủng tộc tồn tại mấy ngàn năm, thiếu chút nữa liền chỉ thiếu chút nữa. Tuy rằng cuối cùng thất bại, nhưng không thể không bồi phục mưu kế của Lâm Thành. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Lâm Thành tuyệt đối sẽ nổi danh tại nước ngoài. Bất luận là Ma Cà Rồng hay là người sói đều không phải đối thủ đơn giản. Có thể ngồi vào một bước này, phỏng chừng cũng chỉ có Lâm Thành. Giờ phút này, Lâm Thành đã đi vào một khách sạn nhỏ, thuê một gian phòng, đem cục sạc mới mua nạp điện cho di động. Sạc vài phút, điện thoại liền tự động khởi động máy. Lâm Thành cầm lấy nhìn xem, 99 cuộc gọi nhớ đều là Chu Hinh gọi tới. Sư tỷ gọi nhiều như vậy lại đây, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lâm Thành ẩn ẩn có một cỗ dự cảm xấu, sau đó gọi trở về cho Chu Hinh. Thực mau, điện thoại bên phía Chu Hinh được kết nối. Sư đệ, là ngươi sao? Thanh âm của Chu Hinh chuyển đến. Gần đây nàng gọi cho Lâm Thành rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng mỗi lần đều là không liên lạc được. Cũng không biết là di động hỏng hay là đã xảy ra chuyện gì khiến cho nàng thiếu chút nữa từ trong nước chạy tới nước ngoài. Là ta, sư tỷ, cô gọi nhiều cuộc điện thoại lại đây như vậy, có phải đã phát sinh chuyện gì hay không? Không có việc gì, chỉ là vẫn luôn gọi không được, lo lắng người đã xảy ra chuyện. Hiện tại biết người không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Được rồi, con tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, có tin tức của đám người Bang Lam hay không? Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra hỏi. Không xảy ra việc gì liền tốt, nếu như xảy ra chuyện, hắn cần thiết phải chạy về trong nước trước khi không có đột phá đến phi cương. Trở lại trong nước thật sự rất nguy hiểm. Có một chút tin tức, đám người Bang Lam biến mất tựa hồ cùng với địa phủ có quan hệ. Ta cũng là nghe Trung Quỷ nói, Trung Quỷ đã tới tìm người hai lần, giống như có việc gấp. Hắn biết người đi nước ngoài liền cũng không có xuất hiện nữa. Ta hỏi hắn tình huống cụ thể, hắn cũng không nói, phỏng chừng là không tin ta. Giữa cuộc ta cùng với hắn cũng không thân. Đám người Bang Lam biến mất cùng với địa phủ có quan hệ sao? Cô từ trong miệng Trung Quỷ có được tin tức này sao? Ừ, đúng vậy. Chu Hinh gật gật đầu, ừ một tiếng. Xem ra là thật sự cùng với địa phủ có quan hệ. Diêm La Vương vẫn luôn muốn giết hắn, rửa sạch sỉ nhục của địa phủ, đồng thời có tác dụng tạo lập uy phong. Hiện tại ngẫm lại, còn thật sự có khả năng là Diêm Vương gia ra tay, bằng không không có khả năng tìm không thấy tung tích của đám người Bắc Lam. Sư đệ, ngươi ở nước ngoài có việc gì không? Ta ở bên này nhận được tin tức, nghe nói nước ngoài phái 10 tên cường giả rất mạnh tới đối phó ngươi. Không có việc gì, 10 tên cường giả kia đã chết một người, bất quá không phải ta giết chết. Bọn họ hiện tại cũng đã ở trên đường trở về nước. Ta phỏng chừng còn có 10 ngày nữa là có thể trở về. Chờ ta trở lại, đến lúc đó sẽ mang cô đi bầu trời một vòng. Lâm Thành một bên sạc điện thoại cho di động, một bên cùng với Chu Hình nấu cháo điện thoại, đem chuyện phát sinh ở nước ngoài 1 năm 1 mười nói cho Chu Hình, đồng thời bảo Chu Hình đi hỏi thăm tình huống của Tà Linh. Lúc ấy Tà Linh thân bị thương nặng, cũng không biết hiện tại như thế nào. Không biết tình huống của Tà Linh, Lâm Thành thật sự thực lo lắng. Về phần Chu Hình, hắn không lo lắng, có Ôn Long Nhi ở bên người nàng, Chu Hình đều an toàn hơn so với bất kỳ người nào. Trong lúc bất chi bất giác, trời liền đã sáng. Còn không có cảm giác được cái gì, Lâm Thành phát hiện vậy mà đã cùng với Chu Hình nói chuyện điện thoại suốt 10 tiếng. Sư tỷ, trời đã sáng, trước tiên ngắt điện thoại, chờ ta trở lại, thực mong là có thể trở lại. Được rồi, chính ngươi ở bên ngoài cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở về. Chu Hình ngoan ngoãn nói. Được rồi. Nói xong, Lâm Thành liền ngắt điện thoại, trên mặt lộ ra một tia ý cười. Có thể tìm được bạn gái tốt như Chu Hình, đời này liền không lỗ. Tuy rằng có chút hơi nóng tính, nhưng nói tóm lại vẫn là thực không tồi. Loại tính cách này mới là tính cách mà Lâm Thành thích. Tính cách ngoan ngoãn phục tùng giống như Tà Linh, vừa mới bắt đầu còn thực tốt, ở chung lâu rồi sẽ thực không thú vị. Việc này đại khái chính là nhân tính đi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới chậm chạp không xuống tay đối với Tà Linh. Hắn không dám bảo đảm có thể cho Tà Linh hạnh phúc, chờ có được bảo đảm, đến lúc đó lại xuống tay cũng không muộn. Nữ nhân cổ đại đối với trình tiết của mình thường là coi trọng. Lâm Thành buông di động, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Mà bên ngoài, Ma Cờ Đồng phát hiện Lâm Thành cùng với 9 tên cường giả biến mất, cũng không có tìm kiếm đám người Lâm Thành, mà là trước tiên rút lui khỏi Washington, thậm chí trở về nước Đức. Bọn chúng cần thiết phải về nước, bằng không người sói phản công, bọn chúng sẽ ngăn cản không được. Lúc này đây, đối với Ma Cờ Đồng bọn chúng mà nói chính là sỉ nhục thật lớn, bị một con cương thi hoa hạ đùa bỡn. Cũng may cuối cùng kế hoạch của Lâm Thành bại lộ, nếu không bọn chúng bị lừa chết cũng không biết. Bọn chúng rời khỏi Washington, Washington lại tiếp tục bị người sói tiếp nhận. Về phần hang ổ của Lang Vương phía trước, bọn chúng không có trở về, mà là một lần nữa chọn lựa một nơi khác. Nơi đó đã bại lộ, vị trí không an toàn, không có tất yếu để trở về. Vừa lúc Lâm Thành an bài cương thi người sói ở nơi đó không có gặp được nguy hiểm, nếu như Lang Vương mang theo cao tầng của Lang tộc tiếp tục trở lại, phòng chừng những cương thi người sói đó đều sẽ chết. Lục nhãn cương thi hậu kỳ đối mặt toàn bộ Lang tộc không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Người sói cũng không tìm kiếm Lâm Thành, bọn chúng còn cần phải an bài hết thảy những việc vặt khác, thậm chí thay đổi bố cục trước kia. Lần này vì sao Ma Cờ Rồng có thể trực tiếp tiến công hang ổ của bọn chúng, hoàn toàn là bởi vì bọn chúng phân cách quá xa, không thể trước tiên trở về chi viện. Bên phía người sói, trước tiên liền đem những thành thị không phải thực phát đạt từ bỏ. Đại lượng người sói tụ tập ở những thành phố cấp 1 cấp 2 của Hoa Kỳ. Những thành thị đó cách nhau tương đối gần, phát sinh chuyện gì cũng có thể trước tiên đuổi tới. Mà bên phía Ma Cờ Rồng chỉ có thể an bài người để tiếp nhận những thành thị mà người sói không cần. Vẫn là giống như trước đây, thỉnh thoảng gặp người sói quấy rầy. Thực mau, hai chủng tộc dàn xếp xong, chậm rãi khôi phục lại bộ dáng trước kia. Sự tích về Lâm Thành giờ phút này cũng được truyền ra ở nước ngoài. Ma Cờ Rồng cùng với người sói đã trở thành chỗ chê cười cho đại đa số thế lực nước ngoài. Bị một con cương thi hoa hạ đùa bỡn thực sự là buồn cười. Không nghĩ tới bọn họ không có đối mặt Lâm Thành, còn không biết Lâm Thành lợi hại. Đối với việc này, người sói cùng với Ma Cờ Rồng đều cực kỳ trầm mặc, cũng không có phản bác. Đích xác, bọn chúng đều bị Lâm Thành đùa bỡn trong lòng bàn tay, đây là sự thật. Thậm chí bọn chúng thiếu chút nữa đều bị Lâm Thành lừa gạt. Cũng may cuối cùng Lâm Thành đi nhầm một bước, dẫn tới bị sụp đổ. Trong bất chi bất giác, thời gian một tuần liền trôi qua. Ở trên không một tòa thành thị nhỏ của Hoa Kỳ, vèo một cái, một đạo hắc ảnh hiện lên. Giây tiếp theo, xuất hiện ở phía đông thành thị, trên một tòa núi lớn cách khoảng 10 km. Lâm Thành nhìn thành thị ở nơi xa, trên mặt tràn ngập kích động. Lên ở vừa rồi, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể truyền đến một cỗ cảm giác thập phần kỳ dị, toàn thân phảng phất giống như cùng với không gian dung hợp ở bên nhau. Trong cơ thể, những năng lượng không có bị tiêu hóa kia cũng nháy mắt bị biến mất, trở thành chất dinh dưỡng giúp cho Lâm Thành cường đại. Hắn biết đây là hắn đã đột phá đến phi cương. Lúc ấy tâm niệm vừa động, quả nhiên thật sự có thể lăng không đứng thẳng, tựa như giẫm trên đất bằng, sau đó bay đến trời cao, ở không trung tự do bay lượn. Hắn không biết đã bay bao xa cho đến khi dừng ở nơi này. Đây là bay thật, cũng không phải là lướt đi. Tuy rằng tốc độ so với máy bay kém hơn, nhưng không thể bay chậm hơn bao nhiêu. Năng lượng cường đại trong cơ thể làm cho Lâm Thành cảm giác có thể một quyền đánh nổ cả một tòa núi lớn. Đây là cảm giác của phi cương sơ kỳ. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, không thể thật sự đánh sụp một tòa núi lớn. Cảm nhận được năng lượng cường đại, Lâm Thành vung tay lên, một đạo thi khí cường đại đánh ra, đánh vào giữa một cây đại thụ ba người ôm mới hết. Oanh một tiếng, nháy mắt, đại thụ nổ mạnh, hóa thành bột phấn, phiêu đáng ở không trung, bị gió thổi một chút, thường mau liền biến mất. Mạnh, thật sự rất mạnh, so với phía trước ít nhất cường đại hơn gấp 10 lần. Phía trước có thể hủy diệt đại thụ, nhưng trăm triệu lần không làm được đại thụ hóa thành bột phấn. Đây là thực lực của phi cương sơ kỳ, còn là một kích tùy tay. Nếu sử dụng võ kỹ cùng với chiến võ thần điển sẽ có bao nhiêu lợi hại đây. Hiện tại hắn liền tính cùng với 10 tên cường giả ngạnh kháng đều không sợ. Phi cương sơ kỳ cường đại viễn siêu hơn so với Lâm Thành dự đoán. Chỉ có đột phá chân chính mới có thể thể hội loại cảm giác cường đại này. Giờ phút này Lâm Thành có một loại cảm giác chim bay mặc trời cao, cá bơi mặc biển sâu. Chính yếu chính là hắn có thể bay, độ cao có thể đạt tới vạn mét, chân chính phi hành ở trong trời cao vạn mét. Lâm Thành tâm niệm vừa động, vèo một cái, thân thể thẳng tắp bay lên. 5 phút sau, đi vào trong đám mây, nhìn mây mù trắng xóa, nồng đậm, trái tim Lâm Thành hung hăng nhảy lên. Kích động, thập phần kích động. Hắn trước này không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể bay, mà hiện tại rốt cuộc đã thực hiện được. Duỗi tay chạm đến mây trắng, vào tay có điểm mềm mại, mang theo một chút ướt át. Xem ra một mảnh khu vực này sắp có trời mưa. Đột phá đến phi cương sơ kỳ, kế tiếp chính là trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí siêu việt hơn cảnh giới phi cương. Sau đó làm cho đại quân cường thi của chính mình cũng đột phá đến phi cương. Đến lúc đó mang theo một đại quân cường thi không kiêng nể gì bay ở không trung, đến lúc đó xem ai còn có thể làm gì được hắn. 10 thế lực lớn sao? Đến lúc đó 10 thế lực lớn lại có thể làm gì được hắn? Liền tính lão tổ của những cường giả đó tự thân xuất mã, phòng chừng cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá trước mắt chụp mấy tấm ảnh quan trọng hơn, lưu lại làm kỷ niệm. Lâm Thành lấy ra di động, bắt đầu gần gũi quay chụp những đám mây kỳ quái đó. Sau đó lại dùng camera trước tự chụp. Hắn ngồi ở trên mây, lấy mây làm bối cảnh, tự chụp vài tấm. Nhìn qua là ngồi ở trên mây, trên thực tế là Lâm Thành lăng không mà ngồi. Những đám mây đó không chịu nổi trọng lượng của Lâm Thành. Ong ong ong. Đúng lúc này một đạo thanh âm điếc tai vang lên, rất lớn, làm cho màng tai Lâm Thành ẩn ẩn phát đau. Có thể ở trời cao phát ra loại thanh âm thật lớn này, không cần đoán cũng biết là thứ gì. Ngay sau đó, một chiếc máy bay thật lớn từ cách chỗ Lâm Thành không xa bay qua. Oh my god. Một người nước ngoài ở bên cửa sổ đột nhiên thập phần khiếp sợ hét lớn một tiếng. Làm sao vậy? Một nữ tử hoa hạ ngồi ở bên cạnh hắn nhìn không được hỏi. Mau xem, trên đám mây kia có người. Có người sao? Nữ tử hoa hạ này nhanh chóng nhìn xem, đáng tiếc máy bay đã bay qua, ở cửa sổ của nàng đã nhìn không thấy, chỉ cần tới cửa sổ gần đuôi là có thể nhìn thấy. Đáng tiếc vị trí này đã có người đang ngủ, hoàn toàn không chú ý tới chuyện đó. Không thấy được có người, nhiều mây như vậy, cũng không biết anh đang nói đám mây nào, gần đây chắc là anh quá mệt nhọc, đã nhìn hoa mắt đi. Sao có thể có người xuất hiện ở trên đám mây? Nữ tử hoa hạ này nhìn thoáng qua, sau đó đem tầm mắt trở về. Dù sao nàng không tin, khẳng định là gia hỏa này đã hoa mắt. Không thể nào, chẳng lẽ thật sự là ta đã hoa mắt sao? Nhưng vừa rồi ta thật sự đã thấy được. Nam tử ngoại quốc cũng có chút hoài nghi chính mình đã nhìn lầm rồi. Giữa cuộc người sao có thể xuất hiện ở trên đám mây? Một chút đều không khoa học. Đây chỉ là một cái nhạc đệm. Chụp xong Lâm Thành đã bay đi, nhắm về hướng đông mà phi hành. Hiện tại đã đột phá đến phi cương, là thời điểm đi trở về. Về phần nước Đức, phía trước hắn chuẩn bị đi, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Macaron lá gan nhỏ như vậy vậy mà đã về nước. Má cờ đồng đều đã về nước, như vậy liền không có cơ hội đi lấy máu tươi, chỉ có thể chờ lần sau tới nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Chỉ là đáng tiếc một vạn thùng máu tươi kia liền bởi vì một cái sai lầm, không chỉ có không có máu tươi, tượng đồng 12 con giáp cũng không có. Bất quá về sau Lâm Thành sẽ làm cho bọn chúng lấy ra. Nói tóm lại, lần này tới nước ngoài Lâm Thành không có kiếm cũng không có mệt. Hắn vốn dĩ chính là đến nước ngoài để đột phá đến phi cương, hiện tại đã đột phá, có thể lấy được máu tươi là tốt nhất, không lấy được không có việc gì. Lâm Thành phi hành ở trên trời tốc độ thực mau, hắn tìm không thấy vị trí cụ thể của Hoa Hạ, nhưng là bay về hướng đông là được. Giữa của Hoa Hạ chính là nằm ở hướng đông. Vốn dĩ Lâm Thành có thể đi máy bay trở về, nhưng mới vừa đột phá đến phi cương, hắn đương nhiên muốn hưởng thụ một chút lạc thú phi hành. Trực tiếp bay trở về, thật giống như lái xe du lịch tự túc, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó, bay mệt mỏi còn có thể dừng lại nghỉ ngơi, nhìn xem phong cảnh gì đó. Từ trên bầu trời ngắm phong cảnh có một phen tư vị khác. Trên mặt đất, trước kia cảm thấy thành thị rất lớn, giờ phút này đã rút nhỏ. Có rất nhiều thành thị đều là xây dựng ở trên đất lõm, xung quanh bị núi lớn vây quanh. Những thành thị đó xây dựng rất nhiều cống thoát nước, nếu không có cống thoát nước, vừa đến mùa mưa phòng trường liền sẽ bị ngập. Bay mấy giờ, Lâm Thành phát hiện chính mình đã đi vào phía trên một mảnh biển rộng, hạ thấp độ cao phi hành, có gió biển mãnh liệt thổi tới. Sóng gió trên mặt biển mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt. Nhìn những sóng to gió lớn đó, Lâm Thành đột nhiên vang lên điệp lãng trưởng của chính mình. Những quần sóng đó sở dĩ mạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì một đợt tiếp một đợt, sau đó hội tụ ở bên nhau, hình thành sóng gió động trời. Như vậy điểm lãng trưởng của hắn có phải cũng có thể như vậy hay không? Trước tiên không tiến hành dung hợp, ở thời điểm sau công kích địch nhân làm điểm lãng trưởng dung hợp, như vậy liền làm cho giống như cuộn sóng, cuối cùng hình thành sóng lớn. Chỉ là tốc độ của điểm lãng trưởng là nhất trí, dưới tình huống không dung hợp, công kích địch nhân trước tiên đánh ra một trưởng, khẳng định trước tiên đánh trúng địch nhân, nhưng một trưởng phía sau đuổi không kịp một trưởng phía trước, đuổi không kịp liền không thể dung hợp, hơn nữa đuổi theo cũng không chắc có thể dung hợp ở bên nhau. Giữa cuộc cuộn sóng không giống như võ kỹ, Lâm Thành cũng không dám bảo đảm. Không đúng, ngọn nguồn của những cuộn sóng đó rất nhỏ, căn bản là không có cuộn sóng, là cuộn sóng phía sau thúc đẩy cuộn sóng phía trước, sau đó hội tụ ở bên nhau mới biến thành sóng gió động trời. Đột nhiên Lâm Thành chợt sửng sốt, trước mắt sáng ngời, không nói hai lời điều động thi khí, điểm lãng trưởng đánh ra một trưởng uy lực rất nhỏ, uy lực nhỏ tốc độ cũng biến chậm. Lúc này Lâm Thành cũng không có dừng lại, lại tiếp tục đánh ra một trường, so với một trường phía trước cường đại hơn một chút. Sau đó lại tiếp tục đánh ra một trường, sử dụng thức thứ nhất của điệp lãng trưởng, chỉ cần trong cơ thể có đủ thi khí liền có thể đánh ra hàng ngàn trường. Một trường đi theo một trường, không ngừng bị Lâm Thành đánh ra. Sau đó đánh ra một trường cuối cùng uy lực mạnh nhất, một trường này nháy mắt xông ra ngoài, cùng với trường ảnh phía trước trùng điệp. Cuối cùng ở khoảng cách 20 mét, Lâm Thành đuổi theo đánh ra đệ nhất trường. Đúng lúc này, oanh một tiếng, đột nhiên một tiếng nổ vang kinh thiên truyền đến, một cỗ dư ba khủng bố khuếch tán về bốn phương tám hướng. Lâm Thành ở vào trung tâm nổ mạnh, cảm nhận được cỗ uy lực nổ mạnh này, nhanh chóng vận chuyển thi thể chống cự, chờ dư ba biến mất, lúc này Lâm Thành mới đem thi khí thu hồi. Cuối cùng hoàn toàn đều sợ ngây người, vốn dĩ ôm tâm thái thử một lần, không nghĩ tới thật sự thành công. Bộ điệp lãng trưởng tàn khuyết này đã bị hắn cải tiến, uy lực liền đã tăng mạnh, so với phía trước lợi hại hơn ít nhất gấp 10 lần. Lại là dùng thực lực phi cương sơ kỳ dùng ra, một trưởng vừa rồi nếu đánh trúng những cường giả đó, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ trong khoảnh khắc liền mất mạng, cho dù có cương khí hộ thể cũng không dùng được. Điệp lãng trưởng thức thứ nhất có thể dung hợp như vậy, thức thứ hai, thức thứ ba có phải cũng có thể hay không? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thành liền từ bỏ. Thức thứ hai cùng với thức thứ nhất thời gian thi triển càng lâu, hắn không thể trong khoảnh khắc thi triển ra tới. Thời gian càng lâu, không có khả năng đuổi theo đánh ra đệ nhất trưởng. Điệp lãng trưởng thức thứ nhất sở dĩ có thể đuổi theo, hoàn toàn là bởi vì hắn có thể trong khoảnh khắc đánh ra tới. Hơn nữa còn là ở trong khoảng cách 20 mét mới đuổi theo. Khoảng cách này rất dài. Thời điểm chiến đấu, địch nhân không nhất định có thể cho hắn khoảng cách 20 mét để thi triển. Hơn nữa, địch nhân sẽ xông lên. Khoảng cách 20 mét này nháy mắt là có thể đến. Hiện tại ngẫm lại, lập tức Lâm Thành bình tĩnh lại. Chiêu thức này nhìn như cường đại, tựa hồ thực dâu dìa, bất quá có thể dùng ở trong việc đánh lén. Tiếp nhận địch nhân trong phạm vi 20 mét, hắn liền có thể dựa vào chiêu này đánh lén. Công kích cường đại như vậy, đánh lén một cái thực chuẩn, chính là hắn đều không thể bảo đảm có thể sống sót. Lần này xuất ngoại, không chỉ có đột phá đến phi cương sơ kỳ, thậm chí còn cải tiến tàn khuyết của Điệp Lãng Trưởng, không có uổng phí một chuyến. Át chủ bài lại nhiều thêm một cái. Mẹ nó, tiểu tử ngươi thực lợi hại, nhìn tới biển rộng đều có thể cải tiến tàn khuyết của võ kỹ, so với truyền nhân của Cửu Hồ đạo nhân kia lợi hại hơn nhiều. Lúc này thanh âm của đại ma vang lên, nó không thể không bội phục Lâm Thành, có thể cải tiến công pháp đều là thiên tài trong thiên tài, mà có thể cải tiến tàn khuyết của công pháp, loại này chính là yêu nghiệt. Phía trước xuất hiện một tên tiểu tường, hiện tại lại xuất hiện một tên Lâm Thành, hai người này nếu như đặt ở cổ đại tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Ha ha, ta cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền nghĩ đến, sau đó mang tâm thái ôm thử một lần, ai biết vậy mà thành công. Bất quá yêu cầu khoảng cách xa nhau 20 mét để thi triển, thời gian thi triển ở trong 5 giây. Thời điểm chiến đấu, căn bản định nhân sẽ không cho ta cơ hội 20 mét cùng với 5 giây. Năng lực này còn cần phải cải tiến mới được. Đến lúc đó trở về hỏi sư tỷ một chút, nàng hẳn là biết cải tiến như thế nào. Lâm Thành cười cười nói, tuy rằng thực dâu ria, nhưng không thể không nói là rất lợi hại. Sau đó Lâm Thành tăng lên độ cao, tiếp tục phi hành về hướng đông. Không bao lâu, hắn liền nhìn thấy thành thị vùng duyên hải, còn có bến tàu. Hắn không biết nơi này có phải Hoa Hạ hay không, còn cần đi qua mới biết được. Một phút sau, Lâm Thành đi vào trên không của bến tàu, nhìn thoáng qua, thật là thành thị Hoa Hạ. Rốt cuộc đã trở lại Hoa Hạ, Lâm Thành có chút cảm khái, vẫn là về nhà thật tốt. Vừa về tới, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng hơn không ít. Ở nước ngoài, dị quốc tha hương, màu da cũng không giống nhau, làm cho hắn thập phần không quen. Giờ phút này, trong nước mới là 7 giờ sáng, mới vừa hừng đông. Tính toán thời gian, bên phía Hoa Kỳ hẳn là trời đã tối. Thời gian chênh lệch rất lớn, bất quá Lâm Thành hoàn toàn không để bụng chuyện đó. Thu thập tâm tình, Lâm Thành bắt đầu hạ xuống. Bến tàu rất lớn, bất quá không nhiều lắm. Thời gian đi làm ở Hoa Hạ là 8 giờ, hiện tại mới là 7 giờ mà thôi. Lâm Thành ở không trung, tựa như một tảng đá, nhanh chóng đáp xuống ở trên mặt đất. Đây là thay đổi từ Mao Cương hậu kỳ đến Phi Cương sơ kỳ, thay đổi rất nhiều, thậm chí gen đều đã thay đổi. Có thể nói, hiện tại hắn không phải là một con cương thi thật sự, mà là yêu, cương yêu, cương thi tu luyện thành yêu. Trên thực tế, ở thời điểm trở thành hắc cương, cương thi liền bắt đầu biến hóa, rốt cuộc ra đời linh trí, có thể xưng là cương yêu. Bất quá những cái đó đều là một cách xưng hô mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục. Bùm một tiếng, mới vừa đáp xuống bến tàu, Lâm Thành liền nghe được một trận thanh âm rơi xuống nước. Có người rơi vào trong biển. Bến tàu ở nơi này rất cao, khoảng cách khoảng 500 mét mới đến bờ đất. Nếu người kỹ năng bơi không tốt mà rơi xuống, chỉ có một con đường chết. Về phần người không biết bơi, liền tính bờ biển ở ngay trước người đều sẽ chết đuối. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định đem người này kéo lên. Sau cuộc mới vừa về nước, Lâm Thành có tâm tình thực tốt. Đi vào ngọn nguồn thanh âm, quả nhiên thật sự là một người, còn là một cô gái. Chỉ là không biết cố ý nhảy xuống hay là vô ý ngã xuống. Không nói hai lời, Lâm Thành trực tiếp bay qua, sau đó đem người này nhấc lên, nháy mắt mang về trên bờ. Cô gái này đại khái khoảng 23-24 tuổi, để tóc dài, ăn mặc đồng phục học sinh, chắc là sinh viên. Giờ phút này nàng còn ở trên bờ giãy giụa vặn vẹo, nhưng cảm giác được không thích hợp, mở mắt nhìn tới, vậy mà phát hiện chính mình đang ở trên bờ biển. Vừa rồi tốc độ của Lâm Thành quá nhanh, làm cho nàng cũng chưa phản ứng lại, hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Nhìn không được xoa xoa nước biển trong mắt, nhìn tới chung quanh, cuối cùng thấy được Lâm Thành. Là ngươi đã cứu ta sao? Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói. Không cần cảm tạ ta, cũng không cần hỏi ta là ai, ta họ Lôi, tên Phong, cô có thể gọi ta. Nói xong, Lâm Thành xoay người rời đi. Nếu nàng không có việc gì, Lâm Thành cũng nên đi trở về. Hiện tại hắn còn vội vã đi gặp Chu Hình. Phía trước phía sau hơn một tháng không gặp, thật sự rất tưởng niệm. Tên hỗn đản ngươi, ai bảo ngươi cứu ta? Ta bảo ngươi cứu sao? Đồ khốn kiếp, tự nhiên xem vào việc người khác. Giây tiếp theo, cô gái đột nhiên chửi ầm lên. Thật vất vả hạ quyết tâm tự sát, hiện tại lại bị người ta cứu lên. Giờ phút này, nàng không nhấc nổi dũng khí nhảy vào trong biển. vừa nhớ tới khoản vay để mua túi hàng hiệu cùng với đồ trang sức, nàng gần như tuyệt vọng, lại không dám nói cho người trong nhà, chỉ có thể tự sát. Ai biết lại bị Lâm Thành cứu. Như vậy bảo nàng làm như thế nào chi trả những khoản tiền đó đây? Bởi vì vay nặng lãi, phía trước vay 5 vạn, hiện tại đều biến thành 10 vạn. Ngày mai không trả tiền, những người đó liền sẽ đem ảnh khỏa thân của nàng phát tán khắp nơi. Nàng không còn mặt mũi sống trên đời, nhưng hiện tại lại không dám tự sát, đều do người nam nhân này. Bất quá người nam nhân này mặc hình như là đồ của Armani, bộ dáng rất có tiền. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy, đột nhiên vọt đi lên, ôm chặt đùi của Lâm Thành. Đại ca, thực xin lỗi, vừa rồi tôi không nên mắng anh, cảm ơn anh đã cứu tôi, thật sự cảm ơn anh. Buông ra. Lâm Thành nhìn nữ tử này nhíu nhíu mày. Ở thời điểm vừa rồi nữ tử mắng hắn, hắn đã nổi lên sát ý. Thứ gì, cứu nàng không cảm tạ cũng liền thôi, vậy mà còn mắng hắn. Cho rằng chết đi là xong sao? Không nghĩ tới loài người không biết quý trọng sinh mệnh của mình này, sau khi chết đi địa phủ sẽ phải xuống địa ngục, gặp thống khổ vô cùng vô tận. Hơn nữa kiếp sau khả năng đầu thai thành gia súc, dỡ của không thích làm người. Thích tự sát như vậy, vậy thì đi làm gia súc đi. Bên trong địa phủ, người phải đầu thai thành gia súc có rất nhiều. Nếu làm người lại không biết quý trọng, đương nhiên không có khả năng cho người cơ hội đầu thai làm người. Đại ca, ta bị thiếu nợ, ngài đưa Phật đưa đến Tây Thiên, có thể cho ta mượn 10 vạn hay không? Về sau ta khẳng định sẽ trả cho ngài. Ngài nhìn xem ta, nhìn xem ta lớn lên thật xinh đẹp, ngài muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, chỉ cần ngài nguyện ý cho ta mượn 10 vạn. Buông ra. Lâm Thành tức giận nói, dựa vào cái gì mà vay tiền? Chính mình tạo nghiệt, chính mình phải thừa nhận, vừa rồi liền không nên cứu nàng. Người có tiền như vậy, vì sao không thể cho ta mượn 10 vạn? 10 vạn đối với ngươi mà nói chỉ là tiền lẻ mà thôi, thân quần áo này của ngươi đều giá trị mấy chục vạn. Nữ tử này không có buông ra, mà là ôm thực chặt, trong ánh mắt dần dần lộ ra một tia phẫn nộ. Ở nàng xem ra, 10 vạn đồng tiền đối với Lâm Thành mà nói chỉ là tiền lẻ, một chút tiền như vậy, thế nhưng Lâm Thành đều không muốn cho mượn, quá keo kiệt, lại không phải xin, nàng làm mượn, vì sao không chịu cho nàng mượn, nàng không nghĩ ra. Ba một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, chân phải nhẹ nhàng đá một cái, nữ tử trực tiếp đụng vào trên thùng đựng hàng bên cạnh, tức khắc đầu gục xuống, trực tiếp chìm vào hôn mê. Lâm Thành đạm mạc nhìn nữ tử, không để ý đến, trực tiếp phóng lên cao, bay về phía Yến Kinh. Hắn là có tiền, 10 vạn đồng tiền mà thôi, liền tính cho nàng cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là vừa rồi nữ tử này mắng hắn, dùng những lời thô tục, làm cho nội tâm của Lâm Thành thực không thoải mái. Không có giết nàng, Lâm Thành đã tận tình tận nghĩa. Chính mình muốn đi vay tiền, vậy thì trách ai? Còn vay nhiều như vậy, thật cho rằng những người đó đều là kẻ ngốc hay sao? Không cần xem Lâm Thành cũng biết, loại nữ nhân này hơn phân nửa đều là ham muốn hư vinh, vay tiền tới mua các loại hàng hiệu trang sức. Một sinh viên dám đi vay 5 vạn, đối với đại bộ phận sinh viên mà nói đã là một số tiền khổng lồ. 2 giờ sau, Lâm Thành xuất hiện ở trên không của Yến Kinh. Về phần chuyện vừa rồi, hắn không để ở trong lòng chút nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.